không có gì là cô không làm được. Tại sao có thể vì chuyện này mà lưu lại một kỷ lục không tốt? Được rồi, nếu anh không trở về thì em sẽ ở lại. Có ý gì? Lúc cô ngẩng cao đầu tuyên bố làm người ta kinh ngạc, thần kinh Tề Gia Hách căng như dây đàn. Đường Phỉ sáng lạng cười. Tôi muốn ở chỗ này, cho nên anh hãy chỉ giáo cho tôi nhiều hơn. Cô đang đùa gì thế? Tề Gia Hách từ trên ghế nhảy dựng lên. Tôi nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Tôi đi trước, anh không cần quá nhớ tôi, bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ được gặp mặt. Chương 5. Đường Phỉ vừa về đến khách sạn, liền nhận được một cuộc gọi vượt biển từ Canada. Người gọi điện đến là mẹ cô Đường Vũ, Lý Tường Lan. Phỉ Phỉ, cháu đã gặp anh họ chưa? Có bác ạ, anh họ gọi điện cho cháu. Vậy nó có nói lúc nào về Canada không? Bác trai vẫn hỏi bác là khi nào thì các cháu về. Bác không biết trả lời ông ấy như thế nào. Có thể nghe được là Lý Tường Lan rất khó xử, nhưng mà Đường Phỉ cũng rất khó khăn. Cô rất muốn nói cho bác cái biết Đường Vũ đến nhà người ta làm quản gia, nhưng cô cũng hiểu rất rõ, nếu nói ra mọi việc sẽ càng phức tạp hơn. Theo tính của bác trai, bác không đến Đài Loan trói gô anh họ ném về Canada mới lạ. Hiện tại công việc của anh họ rất bận, tạm thời chưa tìm được người thích hợp thay thế cho anh ấy, nên sẽ cần thêm thời gian ạ. Cần bao lâu? Nó ở Đài Loan còn chưa lâu sao? Cũng không thể kéo dài thêm thời gian mãi như thế. Cháu hiểu được, nên thời gian tới cháu sẽ ở lại Đài Loan để theo dõi anh ấy. Cháu sẽ làm cho anh ấy kết thúc công việc ở đây một cách nhanh chóng và theo cháu về Canada. Có cháu ở đấy, bác yên tâm hơn nhiều. Nói cho nó biết, nếu như nó không về thì bác sẽ chặt đứt mọi đường lui của nó. Ở bên kia truyền đến một tiếng giống giận như là sấm đánh bên tai, suýt nữa thì thủng màng nhĩ của Đường Phỉ. Bác trai hơi nóng tính, giống lên rất sớm như sấm dội, đến Đường Phỉ cũng rất sợ ông ấy. Dạ, cháu nhất định sẽ nói cho anh họ ạ. Nói với nó là bác không nói đùa. Đường Chính lạnh giọng nói. Dạ, cháu sẽ nói với anh họ, không sót một chữ nào đâu ạ. Đường Phỉ à? Vâng. Cô khúm núm, khẩn trương đến nỗi tìm muốn nhảy ra ngoài. Từ nhỏ cô không sợ trời, không sợ đất, cô chỉ sợ mỗi bác. Bác nóng tính, lớn giọng, khuôn mặt không biểu cảm. Cho nên mỗi lần bác gọi cả họ tên của cô thì cô sẽ lạnh hết cả sống lưng. Chẳng lẽ cháu và anh họ cháu cùng nhau lừa gạt bác? Cháu không dám. Tử đạo bất hữu tử bần đạo, ai gây chuyện thì người đó tự chịu. Cô không phải là người can đảm, chọc ai cũng có thể, nhưng riêng bác của cô thì cô sẽ không làm thế. Nếu không, cô sẽ không về Đài Loan theo lời bác. Được rồi, cháu như vậy thì nó mới nghe lời cháu, ta nói nó sẽ không nghe. Đường Phỉ mơ hồ nghe được đoạn đối thoại ở bên kia, sau đó bên tai nghe được giọng nói ấm áp của bác gái. Sự chênh lệch giữa hai giọng nói rất lớn, cô không quen. Cô ngoái ngoái tai để có thể thích ứng được với sự tương phản này, sau đó mới nói tiếp. Nhớ nói với anh họ cháu, cũng phải theo sát chân nó, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng ta. Nếu cần thiết, bác sẽ về Đài Loan một chuyến. Không cần không cần, tạm thời chưa cần bác phải về đây một chuyến. Cháu sẽ chờ anh họ chấm dứt công việc bên này. Ý thức trách nhiệm là rất cần thiết, để sau này anh họ phải tiếp quản sự nghiệp của bác. Cũng đúng, đột nhiên bỏ công việc lại mà đi cũng không tiện. Vậy trước tiên cứ để nó xử lý thỏa đáng công việc rồi nói tiếp. Nhưng mà bây giờ nó đang làm việc cho khách sạn nào? Cái đó, hiện tại anh họ đang được đào tạo thành nhân viên chuyên nghiệp, cho nên cũng không làm tại khách sạn nào đó cố định ạ. Đường Phỉ nói dối, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hóa ra là như vậy, thảo nào mỗi lần chúng ta hỏi nó không chịu nói cho chúng ta biết. Vậy chúng ta sẽ chờ tin tức tốt của cháu. Vâng, hẹn gặp lại bác. Cúp điện thoại, tim cô còn đập rất nhanh. Thật đáng sợ, còn như thế này mấy lần thì mình sẽ đoản mệnh. Nhưng việc này có thể lừa gạt được bao lâu, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Đã có chủ ý, cô lập tức hành động, bắt đầu dọn dẹp hành lý, chuẩn bị đồ để đến Tề gia. Sáng hôm sau, Đường Phỉ trả phòng, kéo hành lý đến cửa phòng nhà họ Tề, sau đó ấn chuông cửa, người ra mở cửa là Đường Vũ. Vừa nhìn thấy cô và hành lý, trên trán anh hiện ra ba đường hắc tuyến. Em đến đây ở thật ư? Dĩ nhiên. Cô không khách khí, đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, chào hỏi Tề Gia Hách đang ngồi uống cà phê đọc báo. Tề Gia Hách vừa thấy cô xuất hiện, vẻ mặt như đang gặp quỷ, không cẩn thận sặc cà phê nóng. Tôi có thể ở phòng nào được đây? Cô không thể ở phòng nào được, trong nhà tôi không tùy tiện cho chấp người ngoài. Cô về khách sạn mà ở, không thì quay lại Canada đi, nhà này không có phòng cho cô. Tề Gia Hách nhảy dựng lên, hét lớn. Nếu Đường Vũ không về thì tôi cũng không về. Đường Vũ đang ở đâu thì tôi ở đó. Nếu như anh không cho tôi ở lại thì hãy đuổi Đường Vũ đi. Như thế thì tôi và Đường Vũ sẽ cùng đi khỏi đây. Đường Phỉ chặn họng anh ta. Miệng lưỡi của cô sắc bén, bốn vị tiểu thư vừa rời giường cũng vỗ tay khen hay. Tề Gia Hách không hoan nghênh vị khách không mời mà đến này, nhưng mà bốn vị tiểu thư lại rất hoan nghênh. Cô muốn ở lại sao? Tề Mỹ Nghi cười hì hì hỏi. Như vậy thì Đường quản gia sẽ vẫn ở nhà chúng ta. Vậy thì tốt, căn phòng cạnh phòng tôi đang trống, cô hãy ở phòng đó đi. Căn phòng đó không khí tốt, tầm nhìn thoáng, nhất định cô sẽ thích. Tề Lệ Dung cũng rất hoan nghênh, bởi vì cô chỉ thích uống trà của Đường Vũ pha, đây coi như là tư lợi cho bản thân đi. Tôi cũng không sao, chỉ cần không quấy rầy giấc ngủ của tôi là được. Đúng rồi, cô có thích hát hay không? Nếu như buổi tối không ngủ được, có thể đến PUB nghe tôi hát. Được, nhất định tôi sẽ đến ủng hộ. Nhà chúng tôi có rất nhiều phòng trống, cô thích ở bao lâu thì ở. Bốn cô em gái chết tiệt kia không để người anh trai này vào mắt. Các em không nghe thấy anh nói à? Nhà mình không tùy tiện cho người ngoài vào ở. Có thêm người ở cùng thì làm sao? Bốn vị tiểu thư trợn mắt phản bác, không để Tề Gia Hách ở trong mắt. Tề Gia Hách sừng mặt giả bộ uy nghiêm. Các em, nhà này do anh làm chủ, người ta có được lưu lại hay không sẽ do anh quyết định. Được, nếu như Đường quản gia đi, anh phải phụ trách nấu nướng và quét dọn. Nói đùa chắc, anh làm gì có thời gian rảnh để làm những việc đó, mà càng không có khả năng đó. Nếu như anh có thể xào một bát cơm rang trứng đã coi như rất giỏi rồi. Đừng nên hy vọng anh có thể làm ra được những món ăn tốt. Nhưng làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp với cô gái này được, anh sẽ không cam lòng. Không nên miễn cưỡng, anh họ, chúng ta trở về Canada thôi. Em thấy anh ở trong lòng bọn họ cũng không quan trọng lắm. Đường Phỉ ở bên quạt gió thổi lửa. Không, Đường quản gia là thành viên rất quan trọng của gia đình tôi. Anh mau gật đầu đi. Bốn vị thiên kim vội nhảy ra ngăn cản, đồng thời thúc giục anh trai đồng ý yêu cầu của Đường Phỉ. Tề Gia Hách bỗng thành người mà mọi người chỉ trích, kiểu như là nếu anh không gật đầu thì sẽ là người xấu nhất thế kỷ. Anh quay đầu nhìn về phía Đường Phỉ, đúng lúc nhìn vào mắt của cô, nụ cười của cô nhìn rất có khí chất, nhưng ánh mắt thì tràn đầy khiêu khích. Cô gái này rất sàn sảo, rõ ràng đang tính kế anh. Anh thật sự không muốn để cho cô được như ý, nhưng với cục diện trước mắt thì anh đang ở thế hạ phong. Nếu muốn giữ Đường Vũ ở lại thì phải đồng ý điều kiện của Đường Phỉ. Nhưng mà anh cứ như vậy phải giơ tay đầu hàng sao? Cũng không thể vô duyên vô cớ để cô ấy ở đây được. Trong lúc Tề Gia Hách không biết làm thế nào để làm Đường Phỉ gặp khó khăn, thì Tề Phương Tĩnh đề nghị. Rất đơn giản, để cho Đường Phỉ đến làm ở công ty là được. Đến công ty làm? Không cần phiền phức như thế, tôi có thể trả tiền phòng. Cô cho rằng tôi quan tâm đến chỗ tiền thuê phòng kia sao? Mỗi lần kiếm tiền, anh kiếm theo đơn vị là tiền tỷ, đâu cần quan tâm đến vài đồng tiền thuê phòng. Nhưng đề nghị của Tề Phương Tĩnh làm anh có chút suy nghĩ. Tốt, tôi sẽ để cô làm việc ở công ty tôi. Có đồng ý hay không thì cô tự nghĩ đi. Rất phiền toái, cô chỉ hy vọng là Đường Vũ có thể cùng cô về Canada nên mới kiên trì phải ở nhà họ Tề. Mà nó đến đó, cô thấy Tề Gia Hách không phải là người tốt bụng. Nếu vào công ty anh ta, không biết anh ta sẽ chỉnh cô như thế nào. Phỉ Phỉ, hay là em cứ trở về Canada đi. Đường Vũ nhận thấy em họ và Tề Gia Hách không có tiếng nói chung, không thể bàn việc được, cho nên cố gắng thuyết phục cô trở về nhà. Nhưng Đường Phỉ cũng cố chấp, có chết cũng không thể để trong cuộc sống của mình có một lần thất bại. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, anh không về cùng em thì em tuyệt đối sẽ không trở về. Cứ như vậy, cô bắt đầu cuộc sống lâu dài ở Đài Loan. Chương 6. Vào cửa chính của xí nghiệp Tề Thị, Đường Phỉ mới biết được khu vực làm ăn của Tề gia không nhỏ. Ngoài Đài Loan ra, công ty còn có 3 chi nhánh ở Nhật Bản, Mỹ và cả Trung Quốc. Tề Gia Hách mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng trong công ty rất được kính trọng. Mà nếu nhân viên nhìn thấy anh ta, cũng không sợ hãi tránh đi, mà còn có thể như là bạn bè nói chuyện bàn bạc cùng nhau. Cảm thấy có thể làm được thì làm, còn nếu không thì để bản kế hoạch lên trên bàn của tôi sẽ đánh giá một chút, tôi phải xuống phòng hành chính tổng hợp một chuyến. Tề Gia Hách sau khi nói chuyện với nhân viên, quay đầu ra lệnh cho Đường Phỉ, mà còn chỉ nói một câu. Đi theo tôi. Không phải cô vẫn đi theo anh ta sao? Từ sau khi vào cửa công ty, cô cứ tưởng anh ta đã quên mất sự tồn tại của cô, bởi vì anh ta không nói một câu nào với cô, chỉ để cho cô đi ở phía sau. Sau đó bọn họ đi đến phòng hành chính tổng hợp, tổ làm công việc vặt. Tổng giám đốc, sao anh lại đến đây? Phòng hành chính tổng hợp phụ trách tất cả các việc nhỏ và việc lau dọn sửa chữa đồ trong công ty. Thiếu văn phòng phẩm tìm phòng hành chính tổng hợp, tắc bồn cầu tìm phòng hành chính tổng hợp. Mặc dù đó là chuyện nhỏ, nhưng mà đó cũng là ngành không thể thiếu. Bắt đầu từ hôm nay, cô thực tập ở đây. Thực tập ở chỗ này ư? Ở Tề Thị, không thể đi cửa sau, quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Các nhân viên đều phải trải qua cuộc thi tuyển. Tất cả các nhân viên phải trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc. Người nào làm việc đó, ai có chức nấy. Cho nên, không ai có thể tin được Tề Gia Hách lại mang đến một người từ trên trời rơi xuống. Thật ra thì tôi... Làm từ cơ sở làm lên, thời gian thực việc là 3 tháng. Nếu như không được thì cô phải trở về Canada. Tề Gia Hách cố ý ngắt lời Đường Phỉ, không để cho cô có ý kiến. Đường Phỉ nghĩ thế nào cũng thấy anh ta đang trả thù cô. Nhưng mà cho dù cô có nổi giận trong bụng, nhưng vì có thể ở lại nhà họ Tề, tạm thời cô chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ. Tổng giám đốc, đây hình như không giống với tác phong của anh. Đúng vậy, cho nên các cậu cứ nghiêm khắc mà dạy bảo. Cô là nhân tài, cho nên có thể vượt qua được lần kiểm tra này đúng không? Tề Gia Hách quay đầu về hướng Đường Phỉ, cười xấu xa. Mục đích của anh chỉ có một, để cho cô có thể biết khó mà lui. Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ khiêm tốn mà lĩnh giáo. Cô không sợ, sẵn sàng nghênh chiến với sự khảo sát của anh ta. Nét mặt rất ung dung nhìn anh ta, ngoài cười nhưng trong không cười. Anh ta nghĩ sẽ làm cô nản chí, vậy thì làm cho anh ta thất vọng rồi. Ánh mắt nóng rực đầy ý chí chiến đấu của cô không khỏi làm anh tán thưởng. Trừ bốn cô em gái không biết trời cao đất dày của anh thì cô là người thứ nhất dám nhìn anh như vậy. Anh cười, từ đáy lòng bội phục sự dũng cảm của Đường Phỉ. Tán thưởng, bội phục, anh bị chính những suy nghĩ của mình dọa hết hồn. Đường Phỉ là một nhân vật phiền toái, anh không nên thưởng thức cô. Hy vọng những hành động thực tế sẽ giống với những gì cô đã nói. Nếu quá cực khổ muốn nghỉ thì hãy đến tìm tôi. Người này thật đáng đánh đòn. Tất nhiên Đường Phỉ sẽ không nhận thua, bởi vì trong từ điển của cô không có từ đó. Sẽ không có ngày đó đâu. Được rồi, vậy thì cô hãy ở đây làm việc. Tề Gia Hách trước khi đi vẫn không quên dặn dò trưởng phòng hành chính tổng hợp. Hãy chỉ bảo cho cô ấy thật tốt. Nhưng sau khi tổng giám đốc đi khỏi, không ai dám chỉ bảo gì cho Đường Phỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Đường Phỉ là người mà tổng giám đốc đích thân đưa đến. Thân phận rất đặc biệt mà cũng làm cho người ta tò mò. Xin hỏi tôi phải làm cái gì? Không cần không cần, cô không phải làm gì cả, cô cứ ngồi yên tại chỗ và nghỉ ngơi đi. Không cần làm cái gì ư? Đường Phỉ nghi ngờ hỏi. Nếu như cô muốn làm việc, vậy cô mang phần tài liệu này đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Phòng làm việc của tổng giám đốc? Có khó khăn gì sao? Không có. Cứ như vậy, Đường Phỉ đi ra khỏi phòng hành chính tổng hợp, làm công việc thứ nhất cô được giao ở Tề Thị. Những việc này khác một trời một vực với những gì mà Tề Gia Hách đã đoán. Anh muốn nhân cơ hội này gây khó dễ, muốn cô biết khó mà lui. Nhưng cô giống như được nữ thần may mắn chiếu cố, không những không được nếm đau khổ mà còn rất tốt. Đây là lần thứ hai Đường Phỉ đến phòng làm việc của Tề Gia Hách. Thư ký của Tề Gia Hách thấy cô cầm giấy tờ ở cửa phòng làm việc, nghĩ rằng Đường Phỉ đến gây rối, bày ra bộ dạng chuẩn bị chiến tranh. Cô gái, tôi nhớ lần trước chuyện quần áo của cô và tổng giám đốc đã thỏa thuận xong. Chẳng lẽ bây giờ cô lại đem chuyện đó ra để đòi nợ tổng giám đốc ư? Thư ký Vương, cô không cần khẩn trương như thế. Không phải tôi muốn gây phiền toái cho anh ta đâu. Vậy thì... Không thể có khả năng tìm tổng giám đốc uống cà phê nói chuyện phiếm được. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo giúp cô. Tôi đến để đưa tài liệu, nếu không thì nhờ thư ký Vương chuyển cho tổng giám đốc. Tài liệu? Tại sao cô lại đưa tài liệu đến? Đúng rồi, bây giờ tôi đang làm ở phòng hành chính tổng hợp, sau này còn nhờ thư ký Vương chỉ giáo nhiều hơn. Cùng kính lễ độ như thế, cô ấy có đúng là Đường Phỉ gây phiền toái kia sao? Bề ngoài rất giống, nhưng thái độ lại như thay đổi 180 độ vậy, giống như là biến thành người khác. Cô ấy rốt cuộc là người như thế nào? Thư ký Vương cũng tò mò, cô ấy không giống với bộ dạng gây sự mấy hôm trước. Tổng giám đốc của bọn họ không dung nạp cho kẻ bất tài, nhưng mà... Không phải là cô đi cửa sau vào đấy chứ? Nếu như bị tổng giám đốc biết thì cô sẽ bị đuổi việc đấy. Còn nữa, nếu như cô nghĩ gần quan được ban lộc, vậy thì cô phải thất vọng rồi. Tổng giám đốc trước giờ luôn không có hảo cảm với những cô gái không tốt tính. Thư ký Vương làm bên cạnh Tề Gia Hách đã 5 năm rồi, cô rất rõ tính của anh. Mặc dù nhìn dễ tiếp cận, nhưng đối với một nửa của mình lại rất hạn chế, bởi vì ở nhà anh có 4 cô em, nên đối với các cô gái khá phản cảm. Ai da, chẳng lẽ anh ta có sở thích đặc biệt? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cửa phòng làm việc giải cột bị mở ra. Tề Gia Hách nghiêm mặt nói: Tôi đang không biết ai ở trước cửa phòng nói líu ríu lắm mồm, thì ra là cô. Không ở đó làm việc, chạy đến nơi này làm gì? Đương nhiên là đang làm việc, nếu không anh nghĩ là tôi thích đến đây chắc. Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Đường Phỉ rút tập tài liệu từ trong tay thư ký Vương, dùng sức nhét vào tay của Tề Gia Hách. Việc của tôi đã hoàn thành, hẹn gặp lại. Cô gái này ở trên địa bàn của anh mà còn dám giương oai, đúng là dũng cảm,

Mặc dù Đường Phỉ nổi giận trong bụng, nhưng cô vẫn lựa chọn im hơi lặng tiếng. Cô không thể làm gì và đáp án chỉ có một. Chương 8. Tề Giác cứ nghĩ rằng Đường Phỉ chỉ là một đại tiểu thư con nhà giàu lớn lên ở nước ngoài. Nhiều nhất thì tiếng Anh của cô sẽ tốt hơn một chút, cho nên mới để cô ở phòng hành chính tổng hợp. Nghĩ rằng nếu cô ấy chịu khổ thì sẽ bỏ đi, không ngờ cô ấy cũng có chút tài năng. Nhìn cô đối đáp trôi chảy với khách hàng Canada, thái độ bình tĩnh. Nếu nói cô là một nữ cường nhân rất tự tin cũng không quá. Năng lực của cô vượt xa so với người bình thường vừa tốt nghiệp, làm cho anh nhìn cô với con mắt khác. Ngã Sáp nói thật vui mừng có thể hợp tác với công ty chúng ta. Giúp tôi chuyển lời, tôi cũng rất vui mừng. Như mong muốn của anh ta, Đường Phỉ truyền đạt ý của anh. Sau đó Asap lại nói thêm một câu, Đường Phỉ chỉ lúng túng cười, không phiên dịch lại. Tề Giác nghi ngờ nhìn cô hỏi, ngã Asap nói cái gì? Không có gì. Là một phiên dịch viên, không nên giấu điều gì. À, ngài ấy chỉ khen ngợi tôi thôi. Vậy sao, ngài Asap đã khen cô cái gì? Đường Phỉ chần chừ, không muốn nói vì sợ anh ta nghĩ cô sát vàng lên mặt mình. Cái đó không quan trọng, ngài Asap nói lần này đến Đài Loan, anh ta đã thu hoạch được rất nhiều. Đường tiểu thư, chẳng lẽ Asap đang mắng tôi, cho nên cô mới không dám phiên dịch? Không phải như vậy. Thôi được rồi, nếu như anh muốn biết, tôi sẽ cho anh biết. Thực ra là ngài Asap đã nói là anh đã nhặt được một bảo vật, được chưa? Vậy cô nói với ngài Asap có phải là bảo vật hay không thì cũng phải từ từ suy nghĩ mới biết được. Tề Gia Hách luôn có cách khiến cho cô muốn bóp chết anh ta, nhưng mà cô vẫn dịch lại theo ý của anh ta, cuối cùng làm cho ngài Asap cười ha ha. Ngài Asap nói, nếu như anh không cảm thấy tôi là một bảo vật thì anh ấy hy vọng anh có thể tặng phiên dịch viên là tôi cho anh ấy. Anh ấy rất cần một trợ thủ đắc lực. Tề Gia Hách cười nói, cô hãy nói cho ngài Asap, tôi không thể đồng ý chuyện này. Bởi vì nếu nhường cô cho công ty bên đó thì công ty chúng ta và công ty bên đó không thể nào cùng hợp tác tiếp được rồi. Kỳ lạ, không phải Tề Giác vẫn muốn đá cô đi sao? Đáp án này của anh ta đúng là ngoài suy nghĩ của cô. Bữa tiệc tiễn đối tác làm ăn coi như rất hoàn mỹ. Sau khi đưa ngài Asap trở về khách sạn, Đường Phỉ đi bên cạnh Tề Giác không nói gì. Đột nhiên có một người đi đường uống say, không cẩn thận va vào người Đường Phỉ. Cô lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống. May mà Tề Giác nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại. Cô theo lực va vào người anh ta, cả người dường như dán vào ngực anh ta. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy. Dường như trong nháy mắt, nhịp tim cũng đập chặt một nhịp. Kỳ lạ, rõ ràng là người đáng ghét như thế, nhưng hiện tại bỗng dưng không có cảm giác đáng ghét nữa. Hai người đều cảm thấy như thế, nhưng đều khẩn cấp kéo lý trí trở lại. Cô giật tay ra, còn anh cũng lập tức buông cánh tay của cô, tiếp tục tạo một khoảng cách giữa hai người. Tối nay cảm ơn cô. Không tin được anh cảm ơn tôi. Tôi luôn luôn phân rõ công tư, và lần này cô đã thay công ty ký được một khoản hợp đồng lớn, tôi sẽ luận công bàn thưởng. Thưởng hay không tôi cũng không để ý, tạm thời anh đừng gây phiền toái cho tôi là được. Giữa hai người vừa có một chút hảo cảm, nhưng bởi vì lòng háo thắng và thành kiến mà dập tắt nó. Sáng sớm hôm sau, Đường Phỉ bước vào công ty, toàn bộ đồng nghiệp phòng hành chính tổng hợp đều vỗ tay. Bọn họ làm cô sửng sốt một lúc mới hoàn hồn. Mọi người sao thế? Có chuyện gì đáng ăn mừng sao? Chúng ta đang muốn chúc mừng em. Chúc mừng tôi cái gì? Chúc mừng em thăng chức. Tôi thăng chức? Cô mới đi làm chưa tới nửa tháng. Đừng có nói đùa, tổng giám đốc nói thời gian thực việc của tôi là 3 tháng. Mà anh ta còn thấy tôi không vừa mắt, làm sao có thể để cho tôi thăng chức? Chắc là mọi người nhìn nhầm rồi. Không thì trong công ty có người trùng tên họ với tôi thôi. Đúng rồi, chuyện đó không thể xảy ra. Cô còn nhớ rõ sáng nay lúc đi làm, Tề Giác còn không cho cô đi nhờ xe, rất hẹp hòi. Cô mau nhìn xem, đây là công văn mới đưa tới. Quả nhiên, có công văn để trên bàn của cô. Không có khả năng là công văn cũng đưa sai chỗ chứ. Kỳ quái, hôm nay mà trời mọc đằng Tây sao? Mọi người nghe cô nói thế, nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Người bình thường nghe được thăng chức sẽ rất vui vẻ. Hơn nữa, được tổng giám đốc đẹp trai như vậy chú ý là niềm mơ ước của rất nhiều nhân viên nữ độc thân. Thỉnh thoảng vài nữ sẽ nằm mộng ban ngày ảo tưởng rất nhiều thứ. Nhưng tại sao Đường Phỉ nghe được tin tức tốt, chẳng những không cười mà còn có vẻ mặt không tin được? Đường Phỉ, cơ hội tốt phải nắm chặt. Đàn ông thích những người phụ nữ dịu dàng biết chăm sóc. Cô đừng có cãi lộn với tổng giám đốc nữa, cẩn thận bị liệt vào danh sách đen. Tôi từ lâu đã là đệ nhất trong danh sách đen rồi, cho nên chẳng cần lo lắng. Vậy sao? nhưng chúng tôi đều cảm thấy cô trong lòng tổng giám đốc rất đặc biệt. Tổng giám đốc cứ đến 5 giờ sẽ xuống thăm cô, hình như rất để ý đến cô. Anh ta đang nhìn xem tôi có lười biếng hay không, muốn tìm cơ hội để đuổi tôi thôi. Mặc kệ như thế nào, cơ hội của cô hơn người khác rất nhiều, cô phải nắm chắc cơ hội này. Đại ca đại tỷ, không phải là mọi người suy nghĩ tôi và tổng giám đốc của các người là có quan hệ chứ? Ánh mắt mập mờ của bọn họ phóng đến Đường Phỉ, cô càng giải thích càng như công nhận. Không biết Tề Gia Hách có cài camera theo dõi hay máy nghe lén hay không, mà vừa nhắc đến anh ta đã gọi điện tới. Tất cả mọi người ở bên ngoài cười cười. Nghe được giọng nói của anh ta, giọng cô tự nhiên nâng cao. Tổng giám đốc, rốt cuộc anh đang muốn đùa cái gì? Cô không nhận được lệnh điều chuyển nhân sự à? Tôi nhận được rồi thì làm sao? Nếu đã nhận được rồi thì tại sao còn không qua đây trình diện? Còn giống lên nữa, dùng hết lực ở đàn điển à? Mà nghĩ của cô sắp bị anh ta hét thùm rồi. Ngoay ngoay lỗ tai, cô nói, rốt cuộc là anh muốn tôi làm cái gì? Tôi còn bận đưa tin nhắn, đưa văn phòng phẩm và còn phải đi cầu thang bộ. Nói đúng là đi là cả bắt quái thì có. Tề Gia Hách không khách khí nói, xin hỏi tổng giám đốc gọi điện đến để tìm tôi gây sự hả? Bởi vì đang ở công ty nên Đường Phỉ còn chưa mặt mũi cho anh ta, nếu không thì đã sớm khói lửa rồi. Nhưng cô dám nói chuyện với tổng giám đốc kiểu đó cũng đủ dọa người. Toàn bộ nhân viên phòng hành chính tổng hợp toát mồ hôi, ghé tai nhau nói nhỏ. Cô ấy có biết cô ấy đang nói chuyện với ai không? Tất nhiên là cô ấy biết, cho nên tôi mới nói cô ấy là người đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt có rất nhiều loại đặc biệt. Có vài người dù làm đúng hay sai cũng sẽ được yêu ái, nhưng có vài người sẽ dễ trở thành mục tiêu để công kích. Nếu Đường Phỉ không cẩn thận một chút sẽ vì quá hóa buồn. Ý chỉ là nếu cô làm quá lên thì sẽ bị anh ta phản lại đòn, và đòn phản rất đau. Nhanh lên phòng làm việc của tôi, mau ra khỏi phòng. Tề Gia Hách không kiên nhẫn, hậm hừ ở đầu dây bên kia. Nhưng mà tôi lại không muốn ra khỏi phòng. Đường Phỉ nghĩ ít chạm mặt thì sẽ ít phiền toái. Đây là mệnh lệnh, cô không lên phòng tôi cũng không sao, nhưng ngày mai hãy nghỉ việc đi. Tôi sẽ lập tức lên. Cô không có biện pháp để đánh đổ kẻ tiểu nhân bi ổi này. Chương 9. Hôm nay là chủ nhật, nhưng từ sáng sớm đã có những tiếng nói chuyện lớn, dù đã cố ý đè thấp giọng, làm Đường Phỉ không ngủ tiếp được. Nhưng hôm qua Tề Gia Hách giao cho cô rất nhiều việc, khiến cả người cô đều rất mệt mỏi. Dù không ngủ được nhưng cô vẫn muốn nướng trên giường. Nhưng mà tạp âm càng ngày càng nhiều, cuối cùng cô vẫn phải đi xuống giường. Còn mặc nguyên bộ đồ ngủ rộng thùng thình đi ra khỏi phòng. Vừa đi tới mấy bậc thang đã thấy bốn cô tiểu thư bàn luận xôn xao về Tề Gia Hách và Đường Vũ đang đứng ở trong sân. Các cô đang làm gì vậy? Tề Mỹ Nghi đặt ngón trỏ lên môi muốn cô giữ yên lặng. Đường Phỉ đánh mí môi lại, nhưng cô rất tò mò. Bốn cô gái này cùng rời giường vào sáng sớm mà tinh thần còn rất tốt, rốt cuộc là có chuyện gì có thể hấp dẫn các cô ấy? Cô nhìn theo tầm mắt của bốn người, lại nhìn Tề Gia Hách và Đường Vũ. Các cô nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy? Cô cũng thấy bọn họ rất kỳ lạ à? Tề Lệ Dung hỏi nhỏ. Lạ ư? Lạ như thế nào? Có chút mập mờ. Tề Phân Yên lộ ra bộ mặt như thám tử. Mập mờ ư? Có phải dùng nhầm từ không? Mặc dù cô di dân đến Canada từ rất nhỏ, nhưng người nhà hầu như đều dùng tiếng Trung, cho nên cô tự nhận khả năng tiếng Trung của mình là rất tốt. Không thể nào. Anh của tôi rất phản cảm với phụ nữ. Tôi biết. Thế nên anh ta mới luôn gây sự với cô. Nhưng mà điều đó có thể chứng minh được cái gì? Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy người đàn ông này rất nhàm chán. Anh của tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều, mà tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đưa bạn gái về nhà. Tề Mỹ Nghi nghiêm túc nói. Có thể là ánh mắt của anh ta quá cao thôi. Vậy tại sao anh ấy vẫn cố hết sức ngăn cản cô đưa Đường quản gia đi? Không phải là bọn họ cũng phản đối sao? Bởi vì năng lực làm việc của anh ấy rất tốt. Đường Phỉ, năng lực quan sát của cô thật kém. Tôi cảm thấy ánh mắt của họ nhìn nhau rất khác lạ. Nếu như tiếp tục như thế, không may bọn họ thật sự thành đồng tính, thích lẫn nhau. Nhà chúng tôi không sao, dù sao nhà tôi tư tưởng rất thoải mái. Nhưng còn nhà cô có thể chấp nhận Đường quản gia thích một người đàn ông sao? Tất nhiên là không rồi. Đùa gì kỳ vậy, Đường Vũ là con trai độc nhất của nhà họ Đường. Nếu đúng là đồng tính, tất cả mọi người sẽ ngăn cản và phản đối. Đừng lớn tiếng như vậy, nếu bọn họ biết chúng ta đang nghi ngờ, nhất định sẽ che giấu. Đến khi đó chúng ta càng khó tìm được sự thật. Vậy các cô nghĩ nên làm như thế nào? Chúng tôi đang nghĩ ra cách, nhưng mà chúng tôi không thích hợp làm việc này. Cách gì? Đó là có một người con gái sẽ đi quyến rũ anh trai tôi. Quyến rũ?

Khi môi anh áp lên đôi môi lạnh lẽo của cô, anh bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng. Tỉnh lại đi, nhanh tỉnh lại đi. Gầy gổ cũng tốt, cãi vã cũng được. Chỉ cần cô tỉnh lại, kể cả cô không coi anh ra gì, anh cũng sẽ không so đo với cô. Đột nhiên Đường Phỉ hò mấy cái, mí mắt run rẩy rồi mới mở ra. Khi cô nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn cô chằm chằm, cô sửng sốt một lúc mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào Tề Gia Hách. Tôi bị làm sao vậy? Tại sao mọi người lại nhìn tôi như thế? Tề Gia Hách vốn đang rất lo lắng, sau khi nghe xong câu hỏi của cô thì thở phào nhẹ nhõm. Không sao, cô tỉnh là tốt rồi. Chương 10. Nghe vậy, Đường Phỉ mới nhớ đến chuyện vừa xảy ra, cuối cùng cô bị dọa sợ. Tôi vừa mới bị chết đuối hả? Là anh đã cứu tôi sao? Vậy chẳng lẽ anh ta cũng đã hô hấp nhân tạo cho cô rồi ư? Tề Gia Hách đọc được trong mắt cô sự hoảng sợ, đành trấn an cho cô. Tình huống rất nguy cấp, để cứu cô nên đã làm một số chuyện không nên làm. Cô không cần nghĩ nhiều quá, cô có thể đứng lên không? Tất nhiên. Nhưng Đường Phỉ vừa đứng lên, cái chân bị chuột rút bị đau làm cho cô ngã ngồi xuống mặt đất. Cô bị thương hả? Không phải, vừa rồi tôi bị chuột rút rất đau nên bây giờ chân không có lực. Thật là. Tề Gia Hách định mở miệng nói móc cô mấy câu, nhưng nhớ đến tình hình nguy cấp lúc nãy, chính mình đã nói sẽ không so đo với cô nữa. Là một người đàn ông phải nói được làm được, nên anh thu lại những gì mình định nói, trực tiếp ôm lấy cô. Này, mau buông tôi ra. Không đi được thì hãy ngồi yên đi, tôi sẽ đưa cô về biệt thự. Cứ như thế, Đường Phỉ kéo gần khoảng cách của hai người lại một cách chó ngáp phải ruồi. Nhưng mà bốn vị tiểu thư đứng núp trong lùm cây, nhìn lén thì lại nghĩ Đường Phỉ giả bộ chết đuối để tạo cơ hội. Trở lại biệt thự, thấy Tề Gia Hách ra khỏi phòng, bốn cô gái lập tức chen vào phòng của Đường Phỉ, rồi rít giơ ngón tay cái lên với cô và không ngừng khen ngợi cô rất mưu trí. Các cô hiểu nhầm rồi. Đừng ngượng, không sao đâu, nếu như cô đùa thành thật, chúng tôi cũng không quan tâm. Dù sao thì cô và anh trai tôi cũng đều độc thân, cố gắng lên. Tề Lệ Dùng cá tính luôn thoải mái, lấy củi trỏ đập nhẹ vào đỉnh đầu Đường Phỉ, cười mập mờ. Trên trán Đường Phỉ lộ ra ba đường hắc tuyến, quẫn bách giải thích. Không phải như các cô nghĩ đâu, tôi bị chuột rút chìm xuống thật, đến bây giờ chân của tôi vẫn còn đau. Bị chết đuối thật ư? Thấy Đường Phỉ không giống như đang nói láo, bốn vị tiểu thư lúc này mới khẩn trương. Thật? Trời ạ, nếu anh tôi cứu cô chậm một chút, vậy thì... Đột nhiên, Tề Vân Yên nhào tới ôm lấy Đường Phỉ, áy náy nói. Thật xin lỗi, nếu như chúng tôi không đề nghị đi bơi lội thì tốt rồi. Đừng như thế, bây giờ tôi không sao rồi mà. Đâu phải do các cô hại tôi bị chết đuối đâu, là do tôi bị chuột rút, không có liên quan đến các cô mà. Bây giờ Đường Phỉ lại phải an ủi bốn vị thiên kim. Mặc dù không phải do chúng tôi để cô xuống nước, nhưng mà đi bơi là đề nghị của chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Về sau có chuyện gì, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô hết sức, bởi vì chúng tôi nợ cô. Bốn vị tiểu thư tuy cách hành động hơi tùy tiện, nhưng cá tính ngay thẳng, phạm sai lầm nhưng cũng sẽ dũng cảm nhận lỗi, không đùn đẩy trách nhiệm. Bây giờ Đường Phỉ đã hiểu tại sao Đường Vũ luôn tin tưởng bốn cô gái sẽ không gây ra việc lớn gì. Tùy họ hay làm theo ý mình, nhưng vẫn luôn làm đúng nhân tình nghĩa lý. Anh tôi đâu, chạy đi đâu rồi? Cứu cô ấy xong rồi lại coi như không có việc gì, thật không có đạo nghĩa. Ít nhất cũng phải đưa Đường Phỉ đến bác sĩ chứ. Xa xa nghe thấy tiếng bốn cô em đang mắng mình, Tề Gia Hách đứng ở cửa hỏi. Anh có chọc đến các em đâu? Đường Phỉ nói cô ấy bị chuột rút rất đau, tại sao anh không đưa cô ấy đi gặp bác sĩ? Anh nói xem, anh vừa mới đi đâu? Tề Vân Yên tính khí nóng nảy nhất vọt tới trước mặt anh trai, đánh vào người chất vấn. Em giống như vợ đang đánh ghen chồng vậy, nếu ở đây có người ngoài thì người ta nhất định sẽ nghĩ em là vợ anh. Tề Gia Hách trầm giọng không trả lời mà đi về phía Đường Phỉ. Tôi đi mua băng dán, cô dán sẽ thấy thoải mái hơn. Cảm ơn. Tề Gia Hách chăm sóc cô như thế làm Đường Phỉ cảm thấy không quen. Thời gian vừa rồi hai người như nước với lửa, nên bây giờ cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Giữa hai người có một loại không khí khác lạ, làm cho bốn tiểu thư cũng cảm thấy không tầm thường. Giống như có dòng điện vừa chạy qua đây. Bốn cô nhìn nhau cứ một tiếng lặng lẽ rời khỏi phòng. Một lần nữa tạo cơ hội cho hai người, ngay cả Đường Vũ lên gọi mọi người xuống ăn cơm cũng bị chặn lại. Bọn họ kéo Đường Vũ ra hỏi. Đường quản gia, anh làm gì thế? Gọi Đường Phỉ và Tổng Giám Đốc xuống ăn cơm. Chúng ta đi trước thôi, Đường Phỉ và anh tôi có mấy lời muốn nói với nhau, anh không cần làm phiền họ đâu. Tề Mỹ Nghi nói. Nhưng... Tề Lệ Dung kéo tay Đường Vũ, vẻ mặt cợt nhà hỏi. Hôm nay anh nấu cái gì vậy? Tề Phương Tĩnh cũng bù lại, ôm lấy cánh tay Đường Vũ một cách thân thiết. Anh không thể nấu toàn món chị hai thích đâu nhé. Tôi chưa từng... Tôi biết trên bàn ăn đều có món ăn mà mọi người thích. Anh chưa từng tiến vị ai cả. Nhưng bây giờ có Đường Phỉ, trên bàn ăn phải có món màu xanh đấy. Như thế rất lãng phí, món rau cũng rất tốt cho sức khỏe. Phỉ Phỉ không kén ăn, các cô thích ăn gì em ấy đều có thể ăn được. À, nếu vậy người chúng tôi thích thì Đường Phỉ có thể sẽ thích hay không? Ai cơ? Anh trai tôi. Đường Vũ quay đầu nhìn cánh cửa phòng một cái. Dù không nhìn được tình huống trong phòng của Đường Phỉ và Tề Gia Hách, nhưng anh nhớ tới mỗi lần hai người họ ở cùng chỗ luôn đấu khẩu đối chọi rất cay gắt. Chân mày không tự chủ nhíu vào. Các cô sẽ không làm cái gì chứ? Đường Vũ, anh không được phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi. Tôi chắc chắn sẽ không làm gì, nhưng tôi sợ cả hai người đó sẽ bị thương. Hai người kia giống như hổ và sư tử, đặt hai con thú dữ ở cạnh nhau sẽ làm cho người ta lo lắng. Đường Phỉ ngồi trên ghế salon để Tề Gia Hách dán cao dán cho cô. Trong phòng rất yên tĩnh, làm cho hai người không được thoải mái. Cô muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng cả người chuyển động được mà không bị phát hiện chỉ có đôi mắt mà thôi. Tầm mắt của cô rơi trên mặt anh, dừng lại ở giữa hai hàng lông mày. Anh có sống mũi thẳng, nói lên anh là một người kiên cường, không dễ thỏa hiệp. Sau đó ánh mắt của cô lùi xuống một chút, dừng lại trên đôi môi của anh. Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh. Anh giúp cô hô hấp nhân tạo. Mặc dù lúc đó làm như thế là cần thiết, nhưng chỉ cần nghĩ môi của hai người đã từng dính chặt một chỗ, mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng. Cứ dán cao dán giảm đau, nếu như vẫn không thoải mái, tôi sẽ giúp cô xem lại. Được. Câu trả lời của cô rất dịu dàng. Không chỉ Tề Gia Hách cảm thấy kỳ quái, mà cả Đường Phỉ cũng thấy âm thanh đó không giống với giọng nói của mình. Cô xấu hổ bật dậy từ trên ghế salon, nhảy lò cò bằng một chân, la hét nói: tôi thấy đói rồi, đi ăn cơm thôi. Này, cô không thể đi chậm à, cẩn thận chưa khỏi chuột rút lại bị trẹo chân. Tề Gia Hách bước lên một bước, kéo lấy cánh tay của cô, nhưng vì cô đang nhảy lò cò không có trọng tâm, cả người ngã vào trong ngực anh. Hai người dầm một tiếng ngã lăn ra đất, anh trở thành miếng đệm thịt. Nghe được tiếng Tề Gia Hách kêu lên, Đường Phỉ biết mình lại gây phiền toái, vội vàng xoay người muốn xin lỗi, nhưng mà cô không nên xoay người lại. Bởi vì như thế, làm hai người mặt đối mặt, thân thể dính sát vào nhau, tư thế rất mập mờ, lúc nào cũng có thể lao súng cướp cò. Cô đừng lộn xộn. Tề Gia Hách nhỏ giọng quát, toàn thân căng cứng, đến hô hấp cũng không dám dùng quá sức. Anh không nghĩ rằng mình sẽ có phản ứng như thế, do anh đã cấm dục quá lâu sao, nếu không tại sao ngay lúc này anh lại có phản ứng với người mà anh luôn thấy phản cảm. Sao thế, có phải tôi đụng phải chỗ nào không? Đường Phỉ nghĩ là mình lại làm gì đó, cả người uốn qua uốn lại, muốn xem có phải anh đã bị thương ở đâu không. Cô đừng có lộn xộn nữa. Thanh âm của Tề Gia Hách buồn bực, như muốn cảnh cáo mà lại như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đường Phỉ cảm thấy mình tốt bụng nhưng không được hồi đáp, buồn buồn nói: tôi chỉ sợ anh bị thương ở đâu, sao phải như vậy? Cô bảo dậy đi. Rồi. Đường Phỉ đang muốn dậy nhưng lại nhớ đến việc của bốn cô em gái nên dừng động tác, quay ra hỏi Tề Gia Hách: này, tôi muốn hỏi anh, có chuyện gì không thể để sau được sao? Bởi vì như thế này sẽ dễ lấy được đáp án hơn. Cô là con gái thật hả? Ở tư thế này anh còn đang thấy không tự nhiên, thế mà cô vẻ mặt vẫn tự nhiên muốn nói chuyện với anh ư? Được rồi, có gì thì cô hãy hỏi đi. Chẳng nhẽ anh không có chút cảm giác gì với phụ nữ sao? Chẳng nhẽ cô phát hiện ra anh có phản ứng sinh lý? Anh sợ bị cô phát hiện sẽ rất mất thể diện nên cố gắng hít hơi dài khôi phục nguyên trạng nói: tôi đã nói là tôi không có, mà nhất là cô. Cho nên anh có cảm giác với đàn ông ư? Nếu như cô là con trai, anh đảm bảo sẽ đánh cho cô một trận. Nhưng mà cũng không phải, nên anh không thể làm gì khác hơn là phải nhịn. Dù không vui thế nào cũng chỉ có thể nhịn. Tôi xin cô đừng có hỏi mấy vấn đề nhảm nhí này nữa được không? Tề Gia Hách không nghĩ ra biện pháp, không còn cách nào cố ý nói gấp: mau đứng dậy, tôi muốn đi vệ sinh. Đường Phỉ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Dù sao cũng không thể ngăn cản con người làm việc đó. Tề Gia Hách nhanh chóng đứng dậy, đi về phòng khóa cửa lại, để Đường Phỉ ở lại suy nghĩ. Hình như anh ta chỉ có cảm giác với con trai, mình phải làm gì bây giờ? Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy như thế? Cô cứ nghĩ rằng bởi vì Đường Vũ là anh họ của cô không thể nhìn Đường Gia tuyệt hậu. Nhưng suy nghĩ kỹ thì đáy lòng lại có một âm thanh phủ nhận việc đó. Từ đầu có lẽ là ghét, cho đến bây giờ đã khẽ động lòng. Cô mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong thái độ với Tề Gia Hách.

Anh, tại sao anh cứ nhìn em cười mà còn cười rất kỳ lạ? Anh có cười như thế đâu, anh chỉ cảm thấy vui vẻ mà thôi. Rốt cuộc là anh vui vẻ việc gì? Anh vui vẻ vì cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi. Cái gì cơ? Anh nhìn em hạnh phúc như thế, người làm anh như anh tất nhiên là vui rồi. Anh lại đùa em. Đường Phỉ ngượng ngùng. Từ sau khi cô và Tề Giác yêu nhau, cô thường thấy mọi người nhìn cô và cười, làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ muốn trốn đi. Anh không phải đang đùa em, đừng có suy nghĩ lung tung. Anh mừng cho em, tổng giám đốc là một người đàn ông rất tốt, em phải giữ chặt lấy. Duyên phận chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được đâu. Em biết mà. Cô ngàn lần cũng không ngờ được là cô rời khỏi Đài Loan từ khi còn bé, nhưng sau đó lại trở về mảnh đất này. Càng không ngờ đến là cô lại tìm được người trong lòng ở đây. Bây giờ em có ý kiến gì với Đài Loan không? Em bắt đầu thích Đài Loan rồi. Em có nghĩ sẽ ở lại không? Đường Phỉ suy nghĩ một chút, không trả lời được. Không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại Đường Vũ. Anh thì sao? Anh không định trở về Canada sao? Tình yêu ngọt ngào làm cô quên mất mục đích và nhiệm vụ đến Đài Loan của mình. Nhưng bây giờ cô không có gì để có thể thuyết phục anh họ trở về Canada. Đường Vũ nghe được câu hỏi của cô cũng không có đáp án, chỉ nhàn nhạt trả lời. Thuận theo tự nhiên thôi. Vâng, bây giờ chỉ có thể như thế. Đường Phỉ gật đầu một cái, đồng ý với cách nói của anh họ. Mặc dù hai người quyết định như thế, nhưng càng ngày trong lòng càng có một áp lực vô hình đè nặng vào hai người. Sáng sớm hôm nay, Tề Gia Hách và Đường Phỉ vừa mới vào phòng làm việc, đã có người khẩn trương báo cáo với Tề Gia Hách, nói rằng có rất nhiều khách hàng cũ đột nhiên không muốn cùng Tề Thị hợp tác. Bởi vì những vị khách hàng đó đều là khách hàng lâu năm ổn định, cho nên nguyên vật liệu đều bị thừa ra vượt mức quy định. Mua nguyên liệu vượt mức bởi vì khách hàng cũ có thể ưu đãi, nhưng không thể ngờ được những người khách kia không thể có nhân tình đạo nghĩa, không báo trước mà hủy bỏ sự hợp tác lâu nay. Đợt container hàng sắp tới sẽ xử lý như thế nào? Ngay cả những container chưa bán được cũng là một vấn đề đau đầu. Tại sao bọn họ lại không hợp tác nữa? Không phải bọn họ đều là những khách hàng lâu năm sao? Đã đi tìm hiểu tình hình chưa? Bọn họ nói là có người đưa ra giá tiền hợp lý, còn nói chúng ta hợp tác nhiều năm nhưng giá tiền đều rất cao và không hạ giá cho nên không hợp tác nữa. Giá tiền chúng ta đưa ra đều rất đúng giá thị trường, rốt cuộc là ai làm loạn giá cả thị trường vậy, đã điều tra ra chưa? Là một công ty mới được thành lập, không tra được gì nhiều, người đứng đầu cũng là người chưa bao giờ nghe đến. Đột nhiên xuất hiện một công ty mới nhưng có thể lấy giá rất rẻ để cướp đi khách hàng của Tề Thị, đây tuyệt đối không có khả năng là một công ty vô danh. Tiếp tục điều tra, tôi muốn được nhìn thấy tài liệu chính xác. Vâng. Mặt khác, cho người đến công ty của những khách hàng cũ, cho đối phương biết thành ý của chúng ta. Có thể ưu đãi giảm giá trong phạm vi cho phép, cố gắng lôi kéo khách hàng về. Sau đó hỏi xem những công ty khác có đồng ý nhận thêm một chút nguyên liệu đầu vào. Nếu cần thì chúng ta sẽ bán theo đúng giá vốn. Cứ nói là công ty chúng ta đang khuyến mãi, tạm như vậy, mau đi làm đi, có gì thì mau chóng báo cáo cho tôi. Trưởng phòng nghiệp vụ vừa rời đi, vẻ mặt Tề Gia Hách liền thay đổi. Không phải là anh chịu thua mà là sự việc quá đột ngột. Thường trường như chiến trường, chỉ cần chênh lệch một phân tiền cũng có thể hủy đi quan hệ làm ăn nhiều năm chỉ trong chốc lát. Chắc là do anh đã nhàn hạ an tĩnh quá lâu nên mới để cho người khác lợi dụng. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của anh, dùng sức vừa phải giúp anh xoa bóp những bắp thịt đang căng thẳng. Trong phòng làm việc lúc này cũng chỉ có anh và Đường Phỉ, không có người khác. Anh cầm tay cô vỗ nhẹ cười trấn an. Anh không sao, đừng lo lắng. Chỉ là có một ít vấn đề, nếu như anh không thể xử lý được thì anh làm sao có thể quản lý được công ty. Cô không nghi ngờ năng lực của anh, nhưng cô sợ người làm việc này đã có chuẩn bị. Đường Phỉ không nhịn được hỏi, không phải công ty đã đắc tội với ai chứ? Thường trường như chiến trường, cái thế giới này cạnh tranh rất kịch liệt, không thể tránh được những người đến đoạt mối làm ăn, mà anh cũng không biết là anh đã đắc tội với ai. Cũng không nhất định đó là người trong giới kinh doanh, có lẽ anh vô ý đắc tội với một nhân vật lớn nào đó. Anh vẫn nên điều tra kỹ cho đảm bảo. Được rồi, anh sẽ lưu ý. Hôm nay anh sẽ về muộn, anh sẽ bảo tài xế đưa em về nhà. Em ở cùng với anh. Tâm ý của em anh hiểu, nhưng có nhiều việc em không thể giúp được. Nghe lời anh, em hãy về nhà trước đi. Nhưng mà... Anh không hy vọng em sẽ mệt mỏi. Hơn nữa em ở đây anh sẽ phân tâm. Em hãy về nhà đi, để cho anh yên tâm hơn, được không? Cô biết mình sẽ thành gánh nặng của anh. Đường Phỉ không thể căng căng giữ ý kiến. Sau giờ làm, cô theo tài xế về nhà. Chương 16. Đường Phỉ ngồi ở phòng khách đợi cả đêm vẫn chưa thấy Tề Gia Hách về nhà. Cô rất lo lắng, vì thế đã lấy chìa khóa xe từ chỗ Đường Vũ, tự mình lái xe đến công ty. Hỏi bảo vệ thì đúng là Tề Gia Hách vẫn còn đang ở công ty, cô mới bước vào thang máy. Mặc dù có bảo vệ, nhưng làm việc trong tòa nhà không người trong đêm như thế này rất đáng sợ. Cô bỗng hiểu được tại sao Tề Gia Hách đã đưa ra quy định nhân viên không được tăng ca quá 7 giờ. Đúng là một người lãnh đạo biết quan tâm, lo lắng đến nhân viên. Chắc là anh ấy không hy vọng không làm việc trong hoàn cảnh vắng lặng thế này, nhất là nhân viên nữ. Anh đặt an toàn của nhân viên lên hàng đầu. Đi vào phòng làm việc của Tề Gia Hách, cô thấy anh mệt mỏi, nằm ghé vào bàn làm việc ngủ tiếp đi. Thấy anh như vậy, cô rất đau lòng, thấp giọng nói. Em thật sự không thể giúp anh cái gì sao? Cô đã đọc rất nhiều sách, tiếp nhận sự giáo dục dành cho người thừa kế. Chẳng nhẽ lại không thể chia sẻ phiền não với người yêu sao? Không, Đường Phỉ luôn nghĩ, chưa đi đến cuối, không thể bỏ việc giữa chừng. Cô cẩn thận cầm tài liệu đang lộn xộn trên bàn, bắt đầu xem xét, muốn nhìn xem cô có thể giúp một chút hay không. Quả nhiên, kiến thức của nàng không phải là uổng phí. Đến công ty với cha cũng học được không ít, chỉ là những cái này vẫn đang trong quá trình tích lũy. Vừa phát hiện là mình có thể giúp, Đường Phỉ rất vui mừng. Nhưng cô không có ý định để cho Tề Gia Hách biết. Cô không hy vọng làm cho anh cảm thấy có gánh nặng, cho nên cô quyết định lén giúp anh. Đã xác định được cần làm như thế nào, cô đem tài liệu bỏ lại trên bàn, lại không cẩn thận đánh thức Tề Gia Hách. Anh còn đang ngáy ngủ, không thấy rõ là ai, nhanh chóng bắt được tay cô, lạnh giọng chất vấn. Là ai? Là em. Đường Phỉ ư, muộn như thế này, sao em còn đến đây? Sao em lại không nghe lời anh thế? Em có biết con gái ra đường lúc nửa đêm rất nguy hiểm hay không? Nhưng mà Vân Yên hôm nào cũng nửa đêm mới về nhà mà. Tiểu thư, em đang làm trái lại những gì anh bảo sao? Tể thị đang phải đối mặt với nguy hiểm nên cô không muốn ầm ĩ với anh. Đối với đàn ông cũng cần phải dụ dỗ, nũng nịu một chút. Cô hơi nghiêng người, vòng tay qua cổ anh, dịu dàng nói. Muộn như thế này mà anh vẫn chưa về nhà nên em rất lo lắng cho anh. Ngốc, không phải anh đã nói là không sao rồi mà. Tuy rằng sự việc lần này đối với công ty là một sự đả kích không nhỏ, nhưng chưa đến mức bị phá sản. Anh đã có tính toán gì chưa? Không cần lo lắng, tình huống xấu nhất là sẽ phải bán tháo, vẫn sẽ có người đồng ý nhận hàng. Em không đồng ý anh làm như vậy, nếu như anh phải theo đối thủ xuống giá mức quá như thế, về sau muốn nâng giá về mức bình thường sẽ rất khó. Anh nói đó là tình huống xấu nhất mà, hiện nay còn chưa đến mức đó, đừng lo lắng. Em tin tưởng chuyện này sẽ được giải quyết tốt đẹp một cách nhanh chóng. Hơn nữa, em cũng tin rằng với danh tiếng của Tề Thị, những bạn hàng trước kia sớm muộn gì cũng sẽ quay về thôi. Tạm thời chúng ta đừng nghĩ đến những vấn đề này nữa, chúng ta cùng về nhà thôi. Được. Hai người còn chưa ra khỏi phòng làm việc thì bụng của Tề Gia Hách đã đánh cô lỗ. Anh còn chưa ăn cơm sao? Đường Phỉ giật mình nhìn anh. Bận nên anh quên mất, chúng ta đi ăn gì đó rồi hẵng về. Đường Phỉ gật đầu, chủ động nắm tay Tề Gia Hách. Anh muốn ăn gì? Cũng đã gần sáng rồi, không biết có thể ăn cái gì. Có em ăn cùng với anh thì ăn cái gì cũng được. Mặc dù nguy cơ làm cho bọn họ lo lắng, nhưng cũng làm cho chuyện tình cảm của bọn họ càng tốt hơn. Coi như đó cũng là một chuyện đáng mừng. Bữa trưa ngày hôm sau, có một cuộc điện thoại gọi đến phòng làm việc của Tề Gia Hách. Chỉ một cuộc điện thoại này đã giải quyết toàn bộ số nguyên vật liệu tồn kho vượt mức kia. Ngài Suzuki nói là những nguyên vật liệu kia đều muốn thu mua hết. Ông trời muốn tặng quà cho anh hay là anh vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh? Tề Gia Hách không thể tin được có người đồng ý mua hết mấy chục triệu nguyên vật liệu đó. Nhưng anh lại càng không ngờ được khách hàng lớn này là ngài Suzuki. Ở Nhật Bản, ông ấy làm ăn rất lớn. Trước đây, anh cũng đã từng tiếp xúc qua. Nhưng lúc còn ngại vì đang làm ăn với các công ty khác nên anh đành thôi. Không ngờ bây giờ ngài Suzuki lại chủ động làm ăn với anh. Đúng. Xin hỏi làm sao ngài Suzuki biết tôi có nhóm nguyên vật liệu này? Bên ngoài đã sớm chuyển tin, nghe nói bên công ty đã bị mất các lỗi làm ăn cũ. Quả thật như vậy, tôi cũng không muốn giấu giếm, bởi vì những bạn hàng cũ bỏ hợp tác không thông báo trước nên làm cho chúng tôi không kịp đối phó. Mà những nguyên vật liệu này không thể tích trữ hàng quá lâu, cho nên nếu ngài có điều kiện gì thì xin cứ nói thẳng. Tề Thị chủ yếu là kinh doanh nguyên vật liệu chế biến thực phẩm. Nguyên vật liệu loại này có thời hạn ngắn nên anh mới phải vội vàng bán. Không có điều kiện gì cụ thể, tôi từ lâu đã nghe nói anh làm ăn rất có uy tín, giá tiền cũng rất hợp lý, cho nên anh cứ bán cho tôi với giá ban đầu, anh vẫn bán cho những người khác là được. Ngài Suzuki, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngài Suzuki, vô cùng cảm ơn ngài. Cúp điện thoại, Tề Gia Hách hưng phấn bật dậy, thấy Đường Phỉ vừa đi vào phòng làm việc, anh nhanh nhanh chóng chóng ôm cô xoay vòng vòng. Thả em xuống, em chóng mặt. Giải quyết, tất cả đều được giải quyết rồi. Cái gì thế, chồng anh vui vẻ như vậy. Vấn đề của chúng ta đã được giải quyết rồi. Có một khách hàng lớn ở Nhật Bản chấp nhận mua hết nguyên vật liệu của chúng ta. Em nói có nên vui hay không? Ừ, là chuyện đáng mừng. Thật ra thì ngay từ đầu, Đường Phỉ đã đoán được kết quả như thế. Trước khi ngài Suzuki nói chuyện với Tể Gia Hách, cô đã gọi điện thoại nói chuyện với ngài ấy. Nhà cô và ngài Suzuki có mối giao tình rất sâu. Vả lại, đúng dịp hợp đồng bên ngài ấy với đối tác đến lúc hết hạn, cho nên khi cô nói, ngài ấy đồng ý ngay. Ngài Suzuki đúng là quý nhân của anh. Ừ. Đường Phỉ gật đầu một cái, nhìn anh vui vẻ như vậy, cô cũng rất vui. Thì ra ma lực của tình yêu lại lớn như thế. Mọi động tác, cảm xúc của người mình yêu đều có thể tác động đến tâm tình của mình. Nhìn đối phương vui vẻ, mình cũng thấy rất hạnh phúc. Tất cả chuyện phiền não đều bị cô ném ra sau đầu, cảm thấy rất hạnh phúc. Cười cái gì thế? Vui vẻ thôi. Ngốc, em cứ phiền não thay anh như thế, có ngủ đủ không đấy? Tề Gia Hách vỗ nhẹ trán cô, quan tâm hỏi. Anh không nghe thấy buổi tối em ngáy rất to sao? Em ngủ rất ngon giấc. Ngáy to thế sao? Vậy buổi tối anh ngủ với em, sẽ biết là em có ngáy to hay không? Lời này vừa nói ra, hai người ngẩn người vài giây. Nam nữ ngủ chung một cái giường, nghe lời này làm cho người ta cảm thấy rất xấu hổ. Tề Gia Hách không tự nhiên rời tầm mắt đi, Đường Phỉ cũng bắt đầu giả ngu. Bây giờ em sẽ đem tin tốt này đến cho mọi người ở phòng nghiệp vụ, chắc chắn là họ sẽ rất vui mừng. Ừ, được rồi, tiện thể bảo họ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để chuyển sang Nhật Bản. Bên kia họ đã phát tài liệu sang đây rồi. Được, em sẽ nói. Đường Phỉ nhanh chóng đi ra, Tề Gia Hách quay lại chỗ ngồi, thoát khỏi không khí mập mờ này. Nhưng lòng của hai người vẫn như cũ, đập rất nhanh. Anh ấy nói thật sao? Đường Phỉ xấu hổ nghĩ. Cô ấy sẽ không nghĩ mình là sắc lang chứ. Vừa nghĩ đến khả năng bị Đường Phỉ hiểu lầm, Tề Gia Hách rất chán nản. Trước khi tàn việc, Đường Phỉ bỗng nhiên nhận được điện thoại. Khi cô nghe máy, thì đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc của Mike khiến cô bị dọa. Anh đang ở Đài Bắc ư? Không nghĩ cũng đoán được là ai đã phái anh ta đến. Đó cũng chính là không để cho cô giữ kín bí mật. Ra ngoài gặp mặt đi, boss có lời muốn tôi truyền lại cho cô. Tối nay tôi có việc rồi. Đại tiểu thư, tốt nhất là cô nên đến gặp tôi. Nếu không thì tôi không thể thực hiện nhiệm vụ mà boss giao phó. Bác đã giao nhiệm vụ gì cho anh? Cái này nói qua điện thoại không tiện, mong cô đi gặp tôi. Nếu cô thực sự không đi, tôi cũng có thể tìm ra cô. Nhưng mà chỉ sợ là cô không hy vọng tôi sẽ xuất hiện chứ. Mike cười rất sàn sảo, không cần nói cũng biết vẻ mặt anh ta bây giờ chắc chắn rất giống những tên tiểu nhân bị ổi nham hiểm, độc ác trong phim. Cô rất không thích anh ta cười, nghe rất chối tai. Anh chờ tôi. Cúp điện thoại, Đường Phỉ gọi cho Tề Gia Hách. Vừa đúng lúc anh vừa nói chuyện với bạn hàng xong, chuẩn bị về công ty đón cô tan làm. Em muốn đi mua ít đồ, anh không cần về công ty đón em. Mua các thứ xong em sẽ tự về. Em đi mua gì mà vội vã vậy? Chờ một chút, anh đi mua cùng với em. Không cần, em không đi lâu đâu, anh cứ về nhà trước đi. Mike đến Đài Loan rồi, chuyện Đường Vũ làm quản gia ở Tể Gia thế nào cũng bị làm sáng tỏ. Trước khi bác biết, cô phải đưa Đường Vũ về Canada. Anh ta xuất hiện làm cho cô ý thức được một vấn đề mà mình vẫn sơ suất. Sự nghiệp chủ yếu của Tề Gia Hách là ở Đài Loan, mà cô phải quay về Canada để thừa kế gia nghiệp. Khoảng cách xa như thế, tình yêu có thể duy trì được lâu không? Sau khi cô trở về, có thể trở lại Đài Loan hay không? Điều này không thể biết được. Suốt cuộc em muốn mua thứ gì quan trọng mà không thể cho anh biết được? Đây là bí mật, không thể cho anh biết được. Vì để trấn an Tề Gia Hách, cô đành phải nói dối. Xem ra em không định nói cho anh biết rồi. Không sai, thật thông minh, em càng ngày càng thích anh đấy. Đột nhiên được cô ấy tỏ tình, Tề Gia Hách bật cười. Em, đừng có dụ dỗ anh như vậy, anh sẽ xảy ra chuyện mất. Bây giờ tim anh đang đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cảm giác như là bất cứ lúc nào trái tim đều có thể nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đừng làm rộn thế nhé. Được rồi, đừng về quá muộn. Cúp điện thoại, Đường Phỉ lập tức bắt taxi. Vừa xuống xe, cô đã bị dòng chữ ở cửa vào làm cho choáng váng. Chương 17. Thấy dòng chữ công ty mua bán Louis, cô ngay lập tức đã hiểu được. Hai ngày nay, cô thường xuyên nghe được Tề Gia Hách nói đến tên công ty này. Chính là công ty mới thành lập, đoạt đi các mối buôn bán của Tề Thị. Xem ra chắc là bác đã biết hết mọi chuyện rồi nên mới ra tay với Tề Thị. Vừa thấy được Mike, cô hỏi. Chuyện này là do bác sai anh làm ư? Đây chính là kế hoạch của ông chủ, nhưng mà đại tiểu thư lại ra tay can thiệp, ông chủ rất không vui. Mike vẫn cười, làm cho người khác chán ghét. Tại sao lại ra tay với một người không quen biết? Hơn nữa ngành của Tề Thị và công ty của bác là hoàn toàn bất đồng về lĩnh vực. Rốt cuộc là vì lý do gì mà bác tôi lại làm như vậy? Bởi vì thiếu gia và đại tiểu thư đã lừa gạt ông chủ. Điều này khiến ông chủ không vui. Hơn nữa, Tề gia còn coi thiếu gia như người giúp việc mà sai bảo. Ông chủ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Đại tiểu thư, cô biết rất rõ cá tính của ông chủ. Đây không phải là chuyện mà tôi có thể ngăn cản. Thật là quá đáng, tôi muốn anh mau ngừng lại hết. Tôi không thể làm trái với lệnh của ông chủ, nhưng mà muốn chuyện này kết thúc không phải không có biện pháp. Ông chủ ra lệnh, chỉ cần thiếu gia và tiểu thư lập tức trở về Canada, ông ấy sẽ không ra tay với Tề gia nữa. Đây rõ ràng là uy hiếp, nhưng cô rất rõ con người của bác. Một khi ông đã biết Đường Vũ làm quản gia ở Tề gia, chắc chắn sẽ không mặc kệ như thế. Nếu như cô và anh họ không tuân theo, như thế sẽ hại những người vô tội ở Tề gia. Vừa nghĩ đến công việc của Tề gia Hách sẽ bị người ta ngăn chặn, cô cũng rất lo lắng. Anh hãy mau dừng lại, chuyện này tôi sẽ nói với bác. Trong đoạn thời gian này, nếu như tôi còn phát hiện anh làm gì ảnh hưởng đến Tề thị, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Dĩ nhiên, tôi sẽ làm theo những gì đại tiểu thư hy vọng. Cả đêm, Đường Phỉ không ngủ được, cho đến khi trời sáng, cô mới quyết định nói hết với Đường Vũ và muốn anh cùng cô trở về Canada. Mà Đường Vũ nghe được cũng đồng ý, bọn họ đều hy vọng không có gì làm hại đến Tề gia và tập đoàn Tề thị. Đường Phỉ biết chuyện này không thể kéo dài lâu hơn, nên sau khi nói chuyện cùng với Đường Vũ, phải biết được Tề Gia Hách vừa bàn việc với khách hàng về đến công ty, cô liền đến phòng làm việc tìm anh. Sau khi tan làm chúng ta đi ăn cơm đi, em có việc muốn nói với anh. Tề Gia Hách chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình nên không phát hiện có gì lạ. Anh sờ sờ chiếc nhẫn trong túi, vui vẻ nói. Được, anh cũng có lời muốn nói với em. Trải qua khoảng thời gian này, anh càng ngày càng xác định tình cảm của mình đối với cô. Anh hy vọng cô chỉ thuộc về mình anh. Vừa rồi, khi đi qua cửa hàng trang sức, anh đã chọn một chiếc nhẫn kim cương, hy vọng có thể cùng cô cố gắng nỗ lực cho tương lai. Như vậy nhé, em đi photo tài liệu đây. Đường Phỉ nói xong, cầm tài liệu cuộc họp rời khỏi phòng làm việc của Tề Gia Hách. Sau khi cô rời khỏi không bao lâu, Tạ quản lý bộ phận nghiệp vụ hốt hoảng đi vào. Tạ quản lý có việc gì không? Tạ quản lý vẻ mặt do dự, có việc nhưng lại không dám nói. Tạ quản lý xưa nay luôn là một người khá bạo dạn, nhưng hôm nay lại ấp úng như thế. Tề Gia Hách cũng nhận ra được có gì đó không bình thường. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Có phải hay không có công ty lại giở trò sau lưng? Không phải, trước mắt công ty Louis còn chưa có động tĩnh gì, nhưng mà có liên quan đến chuyện của Đường Phỉ. Chẳng lẽ Đường Phỉ lại giúp mọi người đàm phán thành công một vụ rồi? Ở công ty bây giờ, Đường Phỉ còn được hoan nghênh hơn tổng giám đốc. Có lúc anh còn nghĩ là lấy Đường Phỉ mới có thể ăn được thổ sản và đồ ăn vặt của các phòng ban. Không phải như vậy. Tạ quản lý, hôm nay anh bị làm sao thế? Nói chuyện làm sao cứ ấp ấp úng, không giống anh chút nào. Đừng khẩn trương, có gì cứ việc nói thẳng. Tạ quản lý vẫn không nói ra miệng được, trực tiếp đưa ảnh trong điện thoại di động cho Tề Gia Hách xem. Tuy màn hình điện thoại di động hơi nhỏ, nhưng anh vẫn nhận ra người trong hình ảnh là Đường Phỉ. Nhìn thấy cô ở trong tấm hình thì anh vẫn đang cười, nhưng đến khi nhìn thấy cô bước vào trong một tòa nhà thì anh không thể nào cười nổi. Khi nhìn đến công ty mua bán Louis, tim anh như muốn ngừng đập. Đoạn hình tiếp theo còn làm cho người ta kinh ngạc hơn. Một người đàn ông theo sau Đường Phỉ ra khỏi cửa chính của công ty, sau đó cúi người hành lễ với cô. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Đường Phỉ lại ở đó? Cô ấy đi tìm người nào? Và người con trai kia là người nào? Tổng giám đốc, chúng tôi không biết Đường Phỉ đến đó làm cái gì, nhưng mà chúng tôi đã tra ra được người kia là ai. Anh ta là phụ tá đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Đường Chính ở Canada. Hơn nữa, anh nói mau đi. Người đó tên là Mike, chính là người đã đoạt các mối làm ăn sau lưng của chúng ta. Sau khi nghe xong, đầu của Tề Gia Hách như không còn hoạt động được nữa. Chuyện như thế làm sao anh lại không nghĩ đến? Tập đoàn Đường Chính thì anh có nghe đến, nhưng mà ngành nghề của họ không hề liên quan đến sự buôn bán của Tề Thị. Tại sao lại muốn cướp mối làm ăn của Tề Thị? Chẳng lẽ đây là một kế hoạch hay sao? Chẳng lẽ Đường Phỉ là gián điệp? Đây chính là mục đích mà cô ấy đến Đài Loan ư? Thật sự anh không muốn tin là có âm mưu gì đó. Trong lòng không ngừng nói đỡ cho Đường Phỉ, nhưng sau khi nghĩ lại, vì sao Đường Phỉ vẫn không muốn đề cập đến gia đình cô ấy? Tại sao sau khi bị anh đụng vào ở sân bay vẫn quấn lấy anh? Vốn là chuyện nhỏ như vậy, nhưng bây giờ cũng biến thành nghi vấn lớn, khiến cho anh nghi ngờ cô. Đường Phỉ photo xong đi vào phòng làm việc của Tề Gia Hách thì nhìn thấy Tạ quản lý bước đi với vẻ mặt nặng nề. Cô định hỏi xem anh ta bị làm sao, nhưng Tạ quản lý đi vừa nhanh vừa vội nên đành thôi, định sau khi làm xong mọi việc sẽ xuống phòng nghiệp vụ. Nhưng cô vừa vào phòng làm việc đã nghe thấy Tề Gia Hách lạnh giọng chất vấn. Rốt cuộc cô là ai? Mục đích của cô đến nơi này là cái gì? Cái gì? Đường Phỉ nhìn ánh mắt lạnh lùng đủ để giết người của Tề Gia Hách, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó? Không hy vọng làm mọi người trong công ty nói nhiều, làm cho nhân viên trong công ty hoảng loạn, Tề Gia Hách đã ra lệnh cho Tạ quản lý không được cho Đường Phỉ tiếp xúc với công ty Louis. Sau đó anh và Đường Phỉ trở về Tề Gia. Dọc đường đi không ai nói gì. Về đến nhà, anh gọi cả Đường Vũ đến phòng khách. Lòng con người một khi đã có hiểu lầm thì toàn bộ sẽ tan rã, tin cậy và tình bạn bè cũng sẽ hóa thành bọt biển, biến mất không có tùng tích. Nói đi, rốt cuộc hai người là ai? Tổng giám đốc. Đường Vũ không rõ trần tướng, không hiểu chuyện gì. Thế nào Phỉ Phỉ, em lại gây ra họa gì à? Tại sao tổng giám đốc lại tức giận như vậy? Em cũng không biết, ở công ty anh ấy đã như vậy, em hỏi thì anh ấy chả nói cái gì. Đường Phỉ cũng không hiểu. Hai người có quan hệ như thế nào với tập đoàn Đường Chính? Vừa nghe đến tên công ty nhà mình, Đường Vũ nhíu mày, thẳng thắn nói. Chủ tịch tập đoàn Đường Chính là cha tôi. Cha của anh. Tề Gia Hách vừa kinh ngạc vừa buồn. Tại sao anh lại cho người không rõ lai lịch vào nhà, hơn nữa còn có lần thứ hai? Nếu tập đoàn Tề Thị bị phá sản thì đầu sỏ gây nên chính là anh. Anh căm ghét sự ngu xuẩn của mình, nhưng đau hơn lại là Đường Phỉ và Đường Vũ lại lừa gạt anh. Tôi tin tưởng hai người như vậy, hai người lại làm như thế với tôi. Anh đang nói gì vậy? Đường Phỉ tiến lên kéo tay anh, nhưng mà Tề Gia Hách lập tức rút tay ra, để tay cô rơi vào khoảng không, rất lúng túng và tổn thương. Tôi đang nói cái gì, hai người phải biết chứ. Rốt cuộc thì em phải hiểu cái gì? Hai người bình tĩnh, có gì từ từ nói, tôi nghĩ bên trong có gì đó hiểu lầm. Trong ba người, Đường Vũ là người lý trí nhất, anh ở Tề Gia đã một thời gian, anh biết Tề Gia Hách sẽ không tự dưng như thế. Là hiểu lầm sao? Hai người có thể nói là không có liên quan đến tập đoàn Đường Chính. Hai người có thể nói là không có liên quan đến chuyện giành mối làm ăn với Tề Thị. Công ty Louis muốn làm cho Tề Thị bị phá sản. Phải, tập đoàn Đường Chính là công ty của bác em mở, nhưng mà em và anh họ không có làm việc trong tập đoàn, cũng không ngờ rằng bác lại cho người đến Đài Loan mở công ty mậu dịch giành buôn bán với Tề Thị. Vậy tại sao cô lại đến Đài Loan? Em đến để đưa anh họ về. Nếu mục đích đến đây đơn thuần như vậy, tại sao không nói rõ thân phận của hai người ngay từ đầu? Tề Gia Hách nổi nóng, lý trí bị phẫn nộ che mắt, không suy nghĩ gì. Phản ứng của Tề Gia Hách làm Đường Phỉ cảm thấy rất bi thương, ngôn ngữ bén nhọn và thái độ hoài nghi là lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng cô, làm cô khổ sở. Dù sao bây giờ em có giải thích thế nào thì anh cũng không nghe, vậy thì coi như là anh nói đúng đi. Đường Phỉ chưa từng ăn nói khép nép với người nào, hơn nữa cô ghét bị hàm oan, ghét Tề Gia Hách nghi ngờ nhân cách của cô. Hai người đừng nóng, chuyện này rõ ràng là hiểu lầm, tổng giám đốc. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì, anh đều nghĩ tôi và Đường Phỉ thanh minh cho bản thân. Nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ cho anh hiểu, cha tôi đúng là chủ tịch của tập đoàn Đường Chính. Nhưng tôi và Phỉ Phỉ không hề làm việc cho cha tôi. Tôi thay cha nhận lỗi với anh vì đã giành mối làm ăn với Tề Thị. Cha tôi ép tôi về thừa kế gia nghiệp nên mới ra tay với Tề Thị. Chuyện này không hề liên quan đến Phỉ Phỉ. Dù sao đi nữa, đừng vì chuyện này mà nghi ngờ Phỉ Phỉ. Bởi vì chuyện này liên quan đến tôi nên tôi sẽ trở về giải quyết, tuyệt không để lại bất cứ hậu quả gì. Anh nói nhiều làm gì? Dù gì anh ấy cũng sẽ không tin. Không thể không nói, có hiểu lầm thì phải giải thích. Chẳng lẽ em cứ thế mà bỏ qua tình cảm của hai người sao? Thôi. Tề Gia Hách cũng ngăn cản, bây giờ anh không thể nào nhớ bọn họ. Tổng giám đốc, hai người hãy lập tức rời khỏi Tề Gia đi. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Trong tình yêu, nếu nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao có thể tiếp tục. Tề Gia Hách cũng muốn tin tưởng Đường Vũ và Đường Phỉ, nhưng mà anh sợ chỉ đi sai một bước thì Tề Thị sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đi. Cô vốn muốn rời đi, nhưng cô không ngờ lại rời khỏi đây bằng cách đó. Cô nhìn gương mặt tức giận của Tề Gia Hách, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu. Chương 18, Canada, đường ra. Mặt trời đã lên cao, nhưng Đường Phỉ còn đang nằm trên giường. Kể từ khi cô trở về Canada, thì cô càng ngày càng lười, nửa đêm mất ngủ, ban ngày lại ngủ đến chiều mới dậy. Từ khi Đường Phỉ về nhà, mẹ cô phát hiện con gái đã thay đổi, không còn vui vẻ như xưa. Phỉ Phỉ. Tần Mẫn Chi ngồi ở mép giường, nhẹ giọng gọi. Dạ. Đường Phỉ hừ nhẹ, cô biết có người vào phòng, cũng biết là mẹ, nhưng cô rất buồn ngủ, ngay cả mí mắt cũng không muốn động đậy. Có muốn tâm sự với mẹ một chút không? Con muốn ngủ.

nhưng cô bị lăn mấy vòng, bị trật chân, cứ đứng lên là lại ngã. Đường Phỉ. Tề Giác không quan tâm mình có bị lăn xuống hay không, chạy nhanh đến chỗ cô, kéo cô từ trong tuyết ra. Anh không sao chứ? Đường Phỉ nhìn thấy anh, vẫn quan tâm đến an toàn của anh hơn. Anh không sao, sao em lại chạy ra ngoài? Không phải anh bảo em ở trong phòng đợi anh sao? Bây giờ em có đi được không? Có thể. Nhưng mà cô chỉ vừa động đã đào muốn hét lên. Đừng cậy mạnh, lên đây, anh cõng em. Không cần, anh cõng em trên lưng thì làm sao đi được trong tuyết? Có đi được hay không là vấn đề của anh. Tề Giác không cho cô từ chối, trực tiếp cõng cô lên. Đi trên tuyết đã không dễ đi, lại còn phải đi trên sườn dốc. Mỗi bước đi đều rất khó khăn. Tề Giác cắn chặt răng, nỗ lực đi lên trên. Giác, để em xuống, tự em đi. Đừng lo lắng, sắp đến rồi. Đường Phỉ nằm trên lưng của Tề Giác. Những cố gắng và nỗ lực của anh, cô đều thấy hết. Nhưng tâm tình của cô cũng rất mâu thuẫn. Vừa không muốn thành gánh nặng cho anh, vừa muốn được dựa vào anh mãi mãi như thế này. Suốt cuộc đã về được nhà gỗ, chỉ một đoạn ngắn ngủi đã tốn rất nhiều sức lực rồi. Mà bây giờ, chân của cô còn bị thương, không thể đi 4-5 cây để xuống núi được. Xem ra tối nay, chúng ta phải ở lại đây rồi. Tề Giác nhìn những trận gió, lo lắng nói. Đành phải như vậy. Với tình huống hiện tại của cô sẽ là gánh nặng của Tề Giác. Nếu cố gắng xuống núi và lại thời tiết như thế này thì phải ở lại mà thôi. Để anh xem chân của em. Đường Phỉ định từ chối, nhưng nghĩ đến tâm tình lo lắng nên cô cũng không kháng cự lại tâm ý của anh, duỗi chân cho anh xem. Nhìn Đường Phỉ cúi thấp đầu, Tề Giác cười cười. Anh rất vui vẻ, không phải là do Đường Phỉ bị thương, mà đây là lần đầu tiên trong thời gian này cô không đối nghịch với anh. Đây là hiện tượng tốt, mặc dù không nên nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn cảm ơn trận bão tuyết này. Nhưng không lâu sau, anh không muốn nghĩ thế nữa. Anh bắt đầu lo lắng trận bão tuyết này sẽ làm trễ việc trị liệu cho Đường Phỉ. Trong nhà gỗ không có hệ thống sưởi, cũng không có ánh đèn. Ánh sáng duy nhất là từ ngọn lửa trong lò sưởi. Bởi vì củi không nhiều lắm, mà tuyết không biết bao giờ mới ngừng, nên anh dùng khá tiết kiệm. Đêm còn khá dài. Trong phòng nhiệt độ rất thấp, và lại vừa rồi ở trong trời tuyết, nên quần áo của hai người đều ẩm ướt, không nhịn được mà khẽ rùng mình. Anh đi xem có bộ quần áo nào không? Tề Giác sợ Đường Phỉ bị lạnh, kiểm tra trong phòng, nhưng trong nông trường này chẳng có gì. Hệ thống sưởi thì bị hỏng, củi thì chỉ có một ít, đến đồ vật sự ấm cũng chỉ tìm được một cái thảm cũ. Tề Giác cầm tấm thảm cũ trở lại bên lò sưởi. Em thay quần áo ướt xuống rồi hỏng khô, cái thảm này tuy cũ nhưng vẫn giữ ấm được. Còn anh thì sao? Anh không lạnh. Không lạnh thật sao? Thật, anh sẽ quay mặt đi, em thay quần áo ướt xuống đi. Tề Giác nói xong cũng quay người đi cho thêm củi. Đường Phỉ chần chờ một chút cũng cởi bộ quần áo ướt sũng rồi lấy cái thảm bọc mình lại. Em đưa quần áo cho anh. Tề Giác đưa tay ra. Để em tự làm là được rồi, đưa cho anh. Nhìn bàn tay còn kiên trì đưa cao, tâm Đường Phỉ cũng hạ xuống. Thật ra cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chỉ do cô sợ lại bị tổn thương một lần nữa nên mới trốn tránh tình cảm của anh. Vừa rồi anh mạo hiểm tìm củi trong trời gió tuyết lớn như thế, lại còn khổ cực cõng cô về ngôi nhà gỗ, làm cô rất cảm động. Đúng là hoạn nạn mới biết trần tình. Một người đàn ông dùng trân châu mã não tặng cho người con gái cũng không chứng tỏ được anh thật lòng yêu cô gái đó. Nhưng nếu người đàn ông nguyện ý dùng tính mạng của mình để bảo vệ người con gái, thì tình yêu của anh là rất thật lòng. Còn người luôn luôn kỳ lạ như thế, mất đi rồi mới biết quý trọng. Chẳng lẽ chúng ta chết xét ở chỗ này? Cô còn muốn nắm tay anh vượt qua cuộc sống hạnh phúc sau này. Ngốc, tất nhiên là không rồi. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em ngủ một chút đi, anh trông lửa cho. Khi nào tuyết ngừng anh sẽ gọi em. Anh không mệt hả? Anh không mệt, em ngủ đi. Đường Phỉ rất nghe lời nhắm mắt ngủ, nhưng mấy phút sau cô lại mở mắt ra, nhìn vào ánh mắt thâm tình của Tề Giác. Thấy cái nhìn này, cô rất muốn khóc. Cô không muốn kết thúc như vậy, cô muốn cùng anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc sau này. Sao thế, em có lạnh không? Tề Giác sợ cô lạnh, cởi áo khoác của mình xuống đắp lên người cô. Đừng lo lắng, anh sẽ ở đây trông cho em ngủ đi. Anh đã quyết định, dù có phải đốt rụi đồ đạc trong phòng, anh cũng sẽ không để cô lạnh. Anh cứ mặc vào, bây giờ người em thấy rất ấm rồi. Do hạnh phúc làm cô cảm thấy ấm áp từ đáy lòng. Vậy thì em mau ngủ đi. Ừ. Đường Phỉ lại nhắm hai mắt, nhưng vẫn không ngủ. Giác. Đã lâu lắm rồi, cô không kêu tên anh dịu dàng như thế. Dù chỉ là kêu một tiếng, cũng làm cho tim anh níu chặt. Chúng ta cùng ngủ là được rồi. không nhìn anh nói, nhắm mắt lại, nhưng tâm lại buông lỏng. Cô mở trái tim mình với anh, lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tề Giác cười vui vẻ, tảng đá đè trong lòng anh đã lâu bởi một câu nói của cô mà biến mất. Trời tuyết ngừng, bọn họ sẽ đón ánh sáng tương lai. Trời vừa sáng, tuyết đã ngừng, nhưng chân Đường Phi bị thương, không thể nào đi lại. Cô không muốn liên lụy đến Tề Gia Hách, nên bảo anh xuống núi gọi người lên cứu cô. Nhưng nói gì, Tề Gia Hách cũng không đồng ý. Đêm qua có cái gì trong nhà có thể đốt được, anh đều đốt rồi. Nếu có trận bão tuyết nữa, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Anh không muốn để Đường Phỉ một mình ở nhà gỗ, nhưng Đường Phỉ lại kiên trì không leo lên lưng anh. Cuối cùng Tề Gia Hách nghĩ ra một biện pháp. Anh tháo một tấm gỗ lớn trên tường, cột thêm một sợi dây, làm thành một ván trượt tuyết. Anh để Đường Phỉ ngồi lên, anh sẽ chậm rãi đi phía trước. Nhìn anh phí sức đi trên tuyết, Đường Phỉ đau lòng. Anh lên đây ngồi đi, xin anh đấy. Em yên tâm, anh không sao. Tề Gia Hách rất kiên trì, không thể không đưa Đường Phỉ đến nơi an toàn. Đi trên tuyết một thời gian dài, chân anh đã sớm đông cứng, nhưng nhờ ý chí, anh vẫn đi được. Trong tim anh chỉ có một ý niệm, Đường Phỉ được an toàn là tốt rồi. Đường Phỉ không nói được anh, rất lo lắng. Nhìn tinh thần anh có lúc không yên, bước chân cũng lảo đảo, cô đành nói chuyện để anh có thể nâng cao tinh thần. Gia Hách, em hỏi anh một chuyện, anh phải thành thật trả lời em. Em hỏi đi. Anh yêu em từ khi nào? Khi nào sao, đến chính anh cũng không biết được, anh cười cười. Anh cũng không biết mình đã yêu em từ lúc nào. Anh hối hận vì đã để em ra chứ? Rất hối hận, cho nên anh có thể làm tất cả để em xoay chuyển tình cảm với anh. Là như thế nên mới không để ý chuyện hai chân bị phế sao? May mắn Tề Gia Hách quay lưng đi nên không nhìn thấy những giọt nước mắt của Đường Phỉ. Cô quyết định trả lời anh. Tề Gia Hách, bây giờ em sẽ nói với anh một câu rất quan trọng, anh phải nghe cho rõ. Được. Em yêu anh. Anh biết. Nếu như cô không thương anh, sẽ không vì anh mà khóc thút thít như thế. Anh biết ư, em có nói với anh đâu. Chưa nói, nhưng bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày em phải nói cho anh nghe. Mặc dù anh đưa lưng về phía cô, nhưng cô biết anh cười rất vui vẻ. Cho nên anh không được phép xảy ra chuyện gì, nghe không? Bởi vì anh làm em bị tổn thương, nên anh phải bồi thường cho em, biết không? Ừ, anh sẽ bồi thường cho em mà. Không thể nói suông, từ nay về sau, không được phép của em, không được bỏ em, biết không? Tề Gia Hách cười nói. Em biết không, tất cả mọi người đều nói anh không biết tốt xấu mà bỏ báu vật vô giá là em. Vất vả lắm, anh mới biết mình đã có được một bảo vật trân quý như vậy. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ nữa. Thì ra không phải tự mình phát hiện, thật không biết tốt xấu. Nhưng mà... Đường Phỉ nhìn hai chân của anh đang vùi trong tuyết, hai mắt rưng rưng nói. Thấy anh đối tốt với em như vậy, em sẽ miễn cưỡng không so đo với anh. Cảm ơn. Đi được 2/3 quãng đường thì gặp được Đường Duẫn và Đường Vũ đưa người đến cứu. Giao cho tôi. Đường Vũ nhận lấy công việc của Tề Gia Hách bế Đường Phỉ lên xe. Mọi người đến rồi, tốt quá. Có người đến cứu, Tề Gia Hách mới có thể buông lòng. Nhưng rốt cuộc anh cũng không chịu nổi, vừa buông lòng trước mắt đã tối sầm, cả người ngã về phía sau. Gia Hách! Đường Phỉ kêu lớn. Trời quang mây tạnh, trừ những chiếc xe dọn tuyết đang dọn bớt tuyết trên đường. Trên đường bốn trắng xóa cũng lộ ra một vài màu sắc khác. Thời tiết tuy sáng sủa như thế, nhưng không biết lúc nào có thể có một trận bão tuyết dữ dội. Cuộc sống cũng như thế, chưa chắc mỗi phút mỗi giây đều thuận lợi không có sóng gió gì. Trải qua sự kiện bão tuyết lần này, tình cảm của Đường Phỉ và Tề Gia Hách cũng được hâm nóng lên nhiều. Nhưng vẫn tồn tại một vấn đề nan giải. Anh nghe nói thời điểm Đường Phỉ bị nguy hiểm thì ở chung một chỗ với Tề Gia Hách, đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ vợ chồng hai đứa và Đường Phỉ, Đường Vũ cùng nhau lừa gạt anh? Đường Chính đến thăm bệnh, nghe nói Tề Gia Hách và Đường Phỉ ở cùng nhau thì nổi đoá. Em không hiểu ý của anh. Anh cảm thấy rất là mất thể diện. Tại sao em lại cho tên tiểu tử đã dẫm lên thể diện của anh ở nhà của em? Anh nói là Gia Hách dẫm lên thể diện của anh sao? Chắc anh nhầm rồi, Gia Hách không phải người như vậy. Đường Phỉ đã nhờ anh không nói cho hai đứa biết, nhưng đã như thế này, anh không nói thì hai người lại nhận tên tiểu tử họ Tề kia làm con rể. Đường Chính nói chuyện của Đường Phỉ và Đường Vũ ở Đài Loan làm gì, ra sao cho Đường Duẫn biết, còn rất chắc chắn Tề Gia Hách làm cho ông rất mất mặt. Ông phản đối đến cùng việc Đường Phỉ và Tề Gia Hách ở chung một chỗ. Nghe nói bây giờ chân của tên tiểu tử kia không có cảm giác, sợ là sau này phải ngồi xe lăn. Chả nhẽ em muốn đem đứa con gái duy nhất gả cho người như thế? Dù như thế, chỉ cần Đường Phỉ nguyện ý thì em sẽ không phản đối. Đường Chính và Đường Duẫn là anh em, nhưng hai người tính cách rất khác nhau.